Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phàm là võ tu bước vào đạo trùng cảnh, khi đối diện càn khôn tỏa, mỗi người lại có một thiên mệnh khác nhau. Có kẻ gông xiềng kiên cố khôn phá, dẫu là thiên tử thiếu niên, cũng khó thoát trăm năm hao mòn, đến ngày đầu bạc tóc phai. Có người lại nhẹ tựa mây khói, dù cho tư chất thường thường, cũng có thể một sớm đoạn tuyệt. Tuy là dị số, song những chuyện như vậy xưa nay vẫn thường diễn ra. Dẫu cho tại cùng một cảnh giới, chiến lực có cao thâm đến đâu, cũng khó lường sẽ bị một đạo tỏa hoành giang nào đó chặn bước, vĩnh viễn dừng chân. Cảnh ngộ bị một đạo trường sinh tỏa giam hãm trăm năm, đâu đâu cũng có. Chính vì lẽ đó, cảnh giới siêu phàm thoát tục kia mới được người đời xưng tụng là bì ngạn. Lý duy nhất tự cảm thấy càn khôn tỏa của bản thân tuy có phần vững chắc, nhưng vẫn nằm trong lẽ thường. Chỉ cần hao tốn vài năm công phu, thế nào cũng có thể dùng nước chảy đá mòn mà công phá. Ào ào, pháp khí toàn thân vận chuyển quanh trường sinh kim đan nơi thần khuyết, rồi lập tức tuôn về phía ngân mạch và huyền mạch, lấy tốc độ nhanh nhất mà cuộn chảy ra ngoài. Tựa như hợp thủy vỡ đê, cuồn cuộn đổ về phía càn khôn tỏa. Chí muốn dùng sức nước mênh mông mà phá tan xiềng sắt chắn ngang dòng. Một tiếng ầm vang, pháp khí toàn thân dâng trào, hung hãn va đập vào sống lưng. Xiềng xích càn khôn nối liền đỉnh đầu xuống tận xương cùng chợt lóe lên dữ dội, thân thể Lý duy nhất run lên bần bật, một luồng đau đớn kịch liệt từ sống lưng truyền đến, xương sống tựa như muốn lìa khỏi thân thể. Pháp khí cuồng bạo hỗn loạn, chân nát một phần ngân mạch cùng huyền mạch, tán loạn khắp toàn thân, mồ hôi theo lỗ chân lông túa ra. Lần nữa, Lý duy nhất hô hấp thổ nạp, điều khiển luồng pháp khí hỗn loạn trong cơ thể, vẫn truyền hết một chu thiên lại đến một chu thiên khác. Sau đó, y dồn sức xung kích lần thứ hai về phía xiềng xích sau lưng. Một cảm giác xé rách thấu xương truyền tới, Lý duy nhất cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, mồ hôi trên người đã hóa thành màu huyết sắc. Tốn trọn một khắc đồng hồ để điều tức, Lý duy nhất phát động lần xung kích thứ ba, xương cốt sau lưng vang lên tiếng xích sắt ma sát ken két, hai mắt y trong thoáng chốc tối sầm, thiếu chút nữa đã đau đến mất lịm. Ngân mạch và huyền mạch trong cơ thể tổn hại không ít, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đã xuất hiện thương tổn. Lý duy nhất tạm thời dừng lại, không tiếp tục xung kích nữa. Xiềng xích càn khôn đã hiện ra hai vết nứt, tạm thời cứ vậy đi. Hai ngày nữa, y phải khởi hành đến Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, Lý duy nhất không muốn tự đẩy mình vào cảnh trọng thương. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục xung kích, y sợ rằng sẽ lưu lại thương tổn căn cơ khó lòng cứu chữa. Chờ dưỡng thương xong, lại thử thêm vài lần, việc phá đứt nó tuyệt đối không khó. Lý duy nhất dùng 3 ngày để an dưỡng thương thế, đồng thời cảm thụ sự huyền diệu của trường sinh kim đan trong thần khuyết. Tiến thêm một bước dung hợp và rèn luyện sức mạnh còn sót lại của long trùng kim đan, mong muốn mau chóng đạt tới trạng thái ý chí, khí chí hợp nhất. Pháp lực ở thể lòng tuôn ra từ thần khuyết thứ 10, có thể sánh với linh đan chữa thương, vận chuyển đến đâu, ngay cả ngân mạch và huyền mạch cũng có thể chữa lành. Soạt. Lý duy nhất vung tay, phá kén thời gian mà ra, trước mặc vào 3 kiện nội giáp thiên tự khí, sau khoác lên quan bào châu mục, kiểm tra các loại phù lục trong tay áo quan bào. Vòng tay pháp khí võ bào của Thiếu Dương Ti tạm thời chưa kích hoạt, y đeo trên cổ tay. Đến cả cường giả đỉnh cao như Mạc Đoạn Phong cũng không thể thiếu 3 tầng áo giáp, Lý duy nhất tự nhiên cũng cực kỳ coi trọng việc phòng ngự của bản thân. Ngọc Nhi, con ngộ ra sao rồi? Lý duy nhất đi tới phía sau Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đang ngồi xếp bằng trước một bàn thờ Phật cao 3 thước, bên trong đặt Quang Minh Tinh Thần Thư. Trang sách tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chiếu lên gương mặt nàng một tầng dáng mây nhàn nhạt, mang một vẻ linh tính tiên vận siêu phàm thoát tục. Chẳng có manh mối gì cả, thật là khó. Vẻ mặt nghiêm túc của nàng chợt sụp xuống, hai tay buông thõng, lại nói, ngoài tu luyện ra, con không có chuyện gì khác để làm sao. 468 dòng kinh văn trên trang Quang Minh Tinh Thần Thư này, Lý duy nhất đã lĩnh ngộ toàn bộ, khắc vào thần khuyết kim đan, chuyển hóa thành đạo pháp thuộc về riêng mình. Nhưng sau khi lĩnh ngộ tất cả, Lý duy nhất mới phát hiện đây không phải là kết thúc, mà lại là một khởi đầu khác. Càng nhiều kinh văn cùng đạo pháp ý nhị, từ đó diễn hóa ra, phảng phất như vô cùng vô tận. Lý Duy Nhất thở dài, đây là ý của đại công chủ. Nàng ta nói gì, sư phụ nghe làm gì? Ngọc Nhi đứng dậy, bĩu môi làm nũng, đáng thương nhìn Lý Duy Nhất. Sư phụ, con cũng muốn đi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, bây giờ khí lực của con lớn hơn rồi, lại còn ném rất chuẩn nữa. Con xin người có được không, dẫn con đi đi. Lý Duy Nhất đẩy tay nàng ra, đại công chủ phải ở lại đây ăn dưỡng hồn phách. Sư phụ cũng rất khó xử, không còn cách nào khác, ta đánh không lại nàng. Sư phụ sợ nàng ta làm gì, lẽ nào nàng ta có thể ăn tươi nuốt sống người sao? Ngọc Nhi lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán giận nói. Lý Duy Nhất trong lòng cả kinh, nhìn gương mặt thiếu nữ trước mắt đã có 7-8 phần tương đồng với dung mạo của đại công chủ trong bức họa. Cứ ngỡ mình nghe nhầm, con đang cổ vũ ta đối đầu với đại công chủ sao? Không phải đối đầu, mà là không thể sợ nàng ta, không thể nàng ta nói gì cũng đều là đúng. Dựa vào cái gì chứ? Phải không? Ngọc Nhi lý lẽ hùng hồn nói. Để ta suy nghĩ một chút. Lý Duy Nhất rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Ngọc Nhi. Thiếu chút nữa bị con dẫn lạc lối, nàng tu luyện 3.000 năm, ta mới tu luyện được bao lâu? Con đương nhiên không sợ, bởi vì nàng chính là con. Thôi, chính con đem những lời vừa rồi, viết vào nhật ký đi, không có quan hệ gì với ta cả. Vù vù, trong phòng, Thiếu Dương Tinh và Thái Cực Ấn Ký lơ lửng, ánh sáng chớp động. Lý Duy Nhất rời khỏi không gian huyết nê, trở lại trong phòng tại Thanh Âm Các. Chuyện gì thế này? Đứa trẻ này càng ngày càng khó bảo. Y Khoa chân múa tay, suy nghĩ về việc thay đổi qua lại giữa Ngọc Nhi và đại công chủ, tìm cách dung hòa, trong một chốc cũng không biết nên phải giữ chừng mực thế nào cho phải. Đại công chủ xác thực không thể ăn thịt y, cũng sẽ không lấy oán báo ân. Nhưng y cần sự che chở của đại công chủ, một chỗ dựa vững chắc, nên nhất định phải thỏa hiệp. Giữa y và Ngọc Nhi là tình cảm, bởi vì đối với nàng mà nói, từ nhỏ đến lớn, Lý Duy Nhất chính là tất cả của nàng. Nhưng đối với đại công chủ mà nói, 2 năm thời gian này, trong 3.000 năm sinh mệnh của nàng, chỉ tựa như một giấc mộng dài. Két, Lý Duy Nhất khẽ than một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa phòng bước ra. Bên ngoài sương sớm răng đầy, một màu trắng xóa, trong núi chim hót côn trùng kêu, bên ngoài suối chảy róc rách. Đường Vãn Châu đứng cách đó 10 bước, ôm kiếm ngạo nghễ. Một thân huyền y màu đen, đôi mày kiếm thẳng tắp, vẻ anh khí ngút trời, ánh mắt nàng chăm chú nhìn y, khí tức và tinh thần trên người ngươi, quả thực có biến hóa vi diệu. Đấu một trận không, muốn đem lửa giận đối với Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên, chút lên người ta sao? Đường Vãn Châu trầm mặc một lát, nếu ta đã phá được đạo xiềng xích thứ 3, cần gì phải nhẫn nhịn? Nhưng hết cách rồi, thực lực chính là tiếng nói, Phó Tiêu Tôn nói thế nào? Lý Duy Nhất hỏi, Đường Vãn Châu đáp, hắn nói Bạch Xuyên và Mạc Đoạn Phong, một người là tân giáp bảng nhãn của kiếm đạo Hoàng Đình, một người là thiên chi kiêu tử của Thánh Kinh Đại Nội, xuất thân hiền quý, đều có tiền đồ vô lượng, nhưng lại chọn gia nhập Tiêu Linh Quân, từ bỏ tiền đồ hoa lệ và trốn kinh đô phồn hoa, lựa chọn nguy hiểm và trách nhiệm, về đại nghĩa không có gì đáng trách. Tu vi và tâm trí cũng đều đã trải qua thử thách. Hắn bảo ta phối hợp với bọn họ. Đều là người của Tiêu Linh Quân, đều vì diệt trừ tà nhân, đối kháng U Cảnh. Lý Duy Nhất lựa chọn gia nhập Động Khư Doanh, một là vì tài nguyên tu luyện, hai là vì tầng thân phận này có thể che chở cho y, nhưng Bạch Xuyên và Mạc Đoạn Phong lại không có nhu cầu về phương diện này, có thể lấy thân phận tôn quý gia nhập Tiêu Linh Quân, cũng khó trách Phó Tiêu Tôn lại coi trọng bọn họ như thế. Vậy là xong rồi sao? Lý Duy Nhất hỏi, Đường Vãn Châu nói. Để trấn an Thiếu Dương Ti, phân thân liễu mộc của hắn đã hao phí tu vi, ngưng tụ một chiêu đạo thuật giao cho ta, để phòng vạn nhất. Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên đề nghị, ngươi thấy nguy hiểm ở đâu? Nàng biết rõ tài trí của Lý Duy Nhất, luôn có thể nắm bắt những chi tiết mà người khác không để ý, cho nên tìm y thương lượng. Lý Duy Nhất nói, ta cảm thấy, nguy hiểm lớn nhất không nằm ở địch nhân, mà nằm ở chính hai người họ. Bọn họ quá nóng vội. Có lẽ là vì muốn công thành danh toại, cũng có lẽ thực sự sợ sờ ngự thiên phá cảnh trước họ một bước, hoặc cũng có thể là muốn cướp đoạt bảo vật nào đó trong tay sờ ngự thiên, hay vì một nguyên nhân nào khác. Tóm lại, nếu sờ ngự thiên đã sớm biết được, thì sự nóng vội này của bọn họ sẽ ra sao? Vẻ mặt Đường Vãn Châu trở nên nghiêm nghị, chẳng khác nào tự tạo ra nhược điểm cho mình mà không hề hay biết. Lý Duy Nhất nói, có lẽ là ta đã nghĩ Sở Ngự Thiên quá lợi hại. Dù sao các ngươi cũng có nhiều át chủ bài như vậy, cho dù gặp phải chuyện ngoài ý muốn, việc thoát thân khẳng định không thành vấn đề. Đã mua vật tư chưa? Động Khư Doanh đã phát đủ huyết cốc đan, mỗi người 3 viên hạ phẩm linh tinh, 3 viên cực phẩm trị thương đan. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất cảm thán, 3 viên hạ phẩm linh tinh, giá trị đến hàng vạn dũng tiền tệ, thật là bút tích lớn. Nhưng nếu thực sự phải ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc ít nhất 10 năm, dù sao cũng phải mua thêm một ít vật tư khác, bằng không sẽ rất khô khan nhàm chán chứ. Đường Vãn Châu và Lý Duy Nhất rời khỏi doanh địa Tiên Hà Tông, đến một tòa cổ thành ở Xích Minh Giới cách đó ngàn dặm, thu mua hàng hóa khắp nơi. Lý Duy Nhất tìm đến thương hội Sơn Hà ngàn dặm, lấy ra yêu bài của Lư Cảnh Thâm, đem phần lớn pháp khí trên người xử lý hết, toàn bộ đổi lấy linh tinh, cùng với các loại tài liệu luyện đan và luyện phù. Bên trong u cảnh, từ khí trùng thiên, người tu đạo không cách nào hô hấp thổ nạp thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa vào pháp lực tự thân tuôn trào để hồi khí và chiến đấu. Việc tu luyện bình thường tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng không thể chống đỡ các cuộc chiến kéo dài. Linh tinh vì thế mà trở nên đặc biệt quan trọng, là phương thức duy nhất để nhanh chóng khôi phục pháp khí. Hai người trở về doanh địa Tiên Hà Tông, sắc trời đã tối. Trên con đường dẫn đến Diễm Tuyệt Sơn, Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu đã trông thấy một bóng hình xinh đẹp áo xanh đang đứng bên ngoài Thanh Âm Các. Nàng đứng bên dòng suối, lặng lẽ đứng chờ, dáng vẻ tĩnh tại như ngọc. Đường Vãn Châu dừng bước, mỉm cười, ta tránh đi một chút nhé. Đường Vãn Châu, ngươi từ lúc nào lại trở nên không thẳng thắn như vậy? Lý Duy Nhất hỏi, không phải tránh hiểm nghi, mà là không muốn quấy rầy hai vị. Với tính cách của Thanh Tử Khâm, có vị thánh ti là ta đứng một bên, e rằng nàng có nhiều lời cũng khó nói ra. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất đang định giải thích vài câu, Thanh Tử Khâm ở đằng xa đã sinh ra cảm ứng, đôi mắt trong veo nhìn sang. Bên cạnh, Đường Vãn Châu đã tức thời biến mất không còn tăm hơi. Đội trưởng, đã mua vật tư chưa? Ta vừa đi Ngọc Vũ Thành về, để ngươi đợi lâu. Lý Duy Nhất hóa thành một luồng khói xanh, tàn ảnh lướt qua, vượt mấy dặm đường xuất hiện bên ngoài Thanh Âm Các, mỉm cười nhìn nàng. Thanh Tử Khâm có tính cách nghiêm túc ít nói, nàng nhìn y một hồi lâu, dường như muốn nhìn thấu xem y rốt cuộc là người thế nào, theo ta. Nàng đi phía trước, hai tay chắp trước bụng, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. Men theo con đường nhỏ ven suối tiến đến một lâm viên chỉ cách Thanh Âm Các vài trăm trượng. Là nơi ở của nàng, bên ngoài lâm viên trồng đầy cổ thụ, mặt đất, bờ suối, nóc nhà đều phủ đầy lá rụng màu đỏ và vàng, trong ánh hoàng hôn, mang một vẻ yên tĩnh khiến người ta vô cùng hưởng thụ. Thanh Tử Khâm mở ra trận pháp, đẩy hai cánh cửa cổ màu đỏ thẫm to lớn. Lý Duy Nhất đứng trước cửa, cảm nhận được khí vận cổ xưa phi phàm của nơi này. Chỉ riêng trận văn khắc trên hai cây cột cửa đã cao thâm đến mức niệm lực hiện tại của y hoàn toàn không thể lĩnh hội. Sâu trong lâm viên, từng tòa lầu điện ẩn hiện trong mây mù sương răng, có hơn 10 đạo trận bàn bay lượn trong sương, phát ra uy thế kinh người. Thanh Tử Khâm đứng dưới cánh cổng lớn màu đỏ thẫm cao 2 trượng, tựa một nét mực xanh trong bức tranh, Diễm Tuyệt Sơn từng là nơi ở của trưởng giáo Tiên Hà Tông, nơi đây từng có điện thờ huy hoàng. Với hàng vạn đệ tử tông môn tu hành. Đêm hôm đó, 100 năm trước, trưởng giáo đối kháng với Nguyền Rủa, đã san bằng tất cả kiến trúc trên núi, chỉ có tòa Thanh Y Viên này được bảo tồn lại. Người đoán không sai, trưởng giáo là thái gia gia của ta, còn ta, xem như là người sống sót duy nhất của Tiên Hà Tông. Lý Duy Nhất nối gót theo nàng, bước vào Thanh Y Viên, thế nhưng, lời nguyền giáng xuống Tiên Hà Tông xảy ra từ 100 năm trước. Trông đội trưởng thế nào cũng không giống người đã 100 tuổi. Thanh Tử Khâm đáp, 100 năm trước, gia phụ ở trong Thanh Y Viên này, may mắn thoát nạn. Sau đó người gia nhập Tiêu Linh Quân, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng, bèn cưới thê tử, sinh ra ta. Thế nhưng, sau cùng, cách chết lại y hệt, thân thể khô héo như cành củi, gục xuống dưới chân Diễm Tuyệt Sơn, vẫn không thoát khỏi số kiếp đã định. Trong lúc trò chuyện, nàng đã dẫn Lý Duy Nhất tới từ đường của Thanh Y Viên. 13 cỗ trường sinh thi, an vị ngay ngắn phía sau các linh vị, chia làm 4 hàng, là của bốn thế hệ. Thành gia đương nhiên không chỉ có bốn đời, thậm chí không chỉ 40 đời, chẳng qua Thanh Tử Khâm thuộc về thế hệ thứ tư mà thôi. Lòng thầm áy náy, quả không nên hỏi, lý duy nhất theo nàng, cũng thỉnh một nén tâm hương, sau ba vái, cung kính cắm vào lư đồng. Chẳng sao cả, tương lai rồi cũng có ngày ta sẽ chung một số kiếp, hóa thành thây khô tóc trắng. Chỉ mong khi ấy, ngươi nếu có thấy, hãy đưa ta về chốn này, thắp cho một nén nhang là được. Trong mắt Thanh Tử Khâm không một gợn cảm xúc, đứng giữa làn khói hương bàng lảng, bất chợt truyền lời, nhắc lại chuyện hai ngày trước, người chết dẫu lúc sinh thời có mạnh đến đâu, một khi đã mất đi thì cũng chẳng phát huy được bao nhiêu chiến lực. 13 vị trưởng bối trong nhà này, lúc còn sống có một nửa là bậc đại trường sinh, nhưng ta dùng ngự thi phù điều khiển, bọn họ liên thủ lại e rằng cũng không địch nổi một võ tu cảnh giới thứ hai đỉnh phong như Khâu Thừa. Vì sao lại như vậy? Lý Duy Nhất hỏi. Thanh Tử Khâm đôi mày liễu khẽ trao, không rõ ý của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất hỏi lại, trường sinh kim đan trong cơ thể họ đã bị lấy đi rồi ư? Cũng không có, trường sinh kim đan một khi đã dính phải lời nguyền, không ai dám tùy tiện lấy ra luyện dược. Thậm chí đối với di thể của các vị tiền bối, người đời cũng chỉ dám đứng xa mà trông, sợ rằng sẽ vướng phải những điều quái dị khôn lường. Nàng lại nói, có điều, tổ điền, phong phủ, khí hải đều đã khô héo cả rồi. Ta có thể, Lý Duy Nhất chỉ vào 13 cỗ trường sinh thi. Thanh Tử Khâm nói, xin cứ tự nhiên. Lý Duy Nhất điểm ngón tay, một luồng linh quang dò xét tỏa ra, huyết khí đã cạn. Trường sinh kim đan tuy đã u ám, nhưng bên trong vẫn còn một hai thành pháp khí có thể vận dụng. Thật không hợp lẽ, đội trưởng, có phải thủ pháp ngự thi của người chưa đủ tinh diệu chăng? Trường sinh thi ở u cảnh của vong giả vốn không hiếm thấy. Nhưng những trường sinh thi kia đã chôn dưới lòng đất ngàn năm vạn năm, tinh khí trong thân thể hầu như đã tiêu tán gần cạn, tựa như sắp mục giữa thành bùn đất. Di thể của người Tiên Hà Tông lại khác, họ mới qua đời trăm năm, da rẻ vẫn cứng như thiết giáp, xương cốt thần uẩn nội tú, trong thân thể vẫn tràn đầy tinh khí. Quan trọng hơn, trường sinh kim đan của họ vẫn còn đó, dẫu đã trở nên tối tăm, pháp khí đã hao tổn đi nhiều. Đây chính là nguyên do Lý Duy Nhất lựa chọn hợp tác với Thanh Tử Khâm. Vị di cô của Tiên Hà Tông này đang nắm giữ một nguồn sức mạnh vô giá mà chính nàng cũng không thể lường hết. Lý Duy Nhất đã đặc biệt hỏi Phó Tiêu Tôn, mặt đại trưởng giáo của Tiên Hà Tông chính là Tiêu Tôn đời trước của Động Khư Doanh. Rất có thể vì nguyên do này mà Tiên Hà Tông đã bị vong giả của U Cảnh trả thù, rơi vào kết cục thảm khốc. Có thể nói, Thanh Tử Khâm, người sống sót duy nhất này, có quyền sở hữu tuyệt đối đối với Tiên Hà Tông, bất cứ ai dám cướp đoạt, đều sẽ bị toàn bộ Động Khư Doanh thảo phạt. Ngay cả việc Động Khư Doanh dựng doanh trại trên đất Tiên Hà Tông, cũng đều phải hỏi qua ý nàng trước. Thanh Tử Khâm lạnh lùng nói, ngươi có thủ đoạn tinh diệu gì, hãy thi triển cho ta xem. Vậy ta đành mạo phạm các vị tiền bối, đội trưởng đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Thanh Tử Khâm không nói lời nào, xoay người bước qua ngưỡng cửa, đi ra khỏi từ đường. Những người thanh gia của trăm năm trước, nàng vốn chưa từng gặp mặt, hẳn là sẽ không quá để tâm. Lý Duy Nhất chọn một cỗ thây khô lúc sinh thời có tu vi mạnh nhất, ước chừng là cảnh giới thứ sáu, dẫu huyết khí đã cạn kiệt, thân thể vẫn nặng hơn trăm cân, pháp khí tầm thường khó lòng tổn hại. Hắn đặt cỗ thây khô xuống đất, cởi bỏ đạo bào của Tiên Hà Tông. Tức thì, hắn lấy ra mực nước luyện từ huyết dịch siêu nhiên, rồi vận linh quang làm bút. Vẽ nên từng đạo khôi văn trên khắp thân thể khô héo. Vị trí tổ điền, khôi văn dày đặc nhất, một vài đạo khôi văn trong đó đâm thẳng tới trường sinh kim đan. Trời càng về đêm, Lý Duy Nhất bất giác liếc nhìn, thấy bóng lưng xinh đẹp như tranh vẽ của Thanh Tử Khâm đang đứng ngoài cửa. Lòng thầm tò mò, vị băng sơn mỹ nhân nội tâm cô tịch, lạnh lùng xa cách này, vì sao lại tin tưởng hắn đến vậy? Lẽ nào không sợ, mình đang lợi dụng nàng ư? Giờ phút này, Thanh Tử Khâm ngắm vầng trăng sáng, trong lòng cũng đang tự hỏi một câu tương tự. Vì sao lại đồng ý với đề nghị của Lý Duy Nhất? Vì sao lại đưa hắn đến nơi này? Là vì cùng cảnh mồ côi, cái cảm giác đồng bệnh tương liên của những kẻ cùng chung số phận chăng? Hay là, vì hắn rõ ràng thiên tư tuyệt đỉnh, lại không chút nào đắc ý ngạo mạn, vĩnh viễn gọi nàng một tiếng, đội trưởng. Xưng hô nhiều rồi, chính mình cũng thật sự coi hắn như người nhà. Trong từ đường, Lý Duy Nhất bắt đầu vẽ nên một đạo bí văn cuối cùng, cũng là đạo bí văn quan trọng nhất. Lâm, bí văn linh quang mang chữ Lâm, hạ xuống mi tâm của cỗ thây khô. Soạt, thây khô hai mắt bừng mở, hút toàn bộ khôi văn huyết sắc trên người vào trong cơ thể. Lý Duy Nhất lùi lại ba bước, ngón tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, khởi. Thây khô thẳng tắp đứng dậy, toàn thân pháp khí vận chuyển, đôi đồng tử hiện lên sắc xanh, trên người toát ra một tia thế vận của bậc đại trường sinh. Thanh Tử Khâm bị khí thế toát ra từ cỗ thây khô làm cho kinh sợ, đột nhiên xoay người, chỉ cảm thấy một luồng phong kình mãnh liệt quét tới, thân thể bất giác lùi lại. Trước mắt hoa lên, cỗ thây khô đã xuất hiện giữa sân, một chưởng vỗ xuống mặt đất, đánh ra một dấu tay sâu hoắm. Rào rào, bốn phía lập tức dâng lên từng đạo trận quang. Lý Duy Nhất bước ra khỏi ngưỡng cửa, dùng những sợi tơ linh quang điều khiển thây khô, đội trưởng thấy Khâu Thừa có phải là đối thủ của nó không? Thanh Tử Khâm có thể cảm nhận được pháp khí đang vận chuyển trong cơ thể thây khô, vẻn vẹn luồng khí thế đại trường sinh kia thôi cũng đã rất kinh người. Chỉ bằng một cỗ này, đủ để ở dưới cảnh giới thứ ba, đứng vào thế bất bại. Gặp phải cảnh giới thứ ba thì khó nói, dù bọn họ đánh không lại khôi thi, cũng hoàn toàn có năng lực đi vòng qua, trực tiếp hạ sát kẻ khống thi. Hoặc là sử dụng đạo thuật, đánh tan linh quang của kẻ khống thi, ma diệt khôi văn trên người thi thể. Tặng cho ngươi, cầm lấy mà phòng thân, Lý Duy Nhất nói, Thanh Tử Khâm trong lòng khẽ động, ngươi có thể luyện chế được bao nhiêu cỗ? Thời gian quá gấp, trước khi xuất phát, tối đa cũng chỉ được 5-6 cỗ. Lý Duy Nhất đáp, theo ta, Thanh Tử Khâm dẫn Lý Duy Nhất lên đỉnh Diễm Tuyệt Sơn, lần này là đi vòng qua đỉnh núi, đến một sườn núi khác gần với u cảnh của người chết. Men theo sườn núi đi xuống, trước mắt là một vùng đổ nát hoang tàn, u tối vô cùng, ánh lửa từ hỏa uyên cũng không thể chiếu rọi tới nơi này. Đi tới cửa một tòa động phủ gần chân núi, Thanh Tử Khâm hành lễ với một lão giả đang canh giữ động phủ, truyền âm nói điều gì đó, đoạn quay sang bảo Lý Duy Nhất, theo ta vào đi. Lão giả kia ngồi xếp bằng bên phải động phủ, từ đầu đến cuối không hề mở mắt, trên người phủ đầy tro bụi, thậm chí còn có cả mạng nhện. Lý Duy Nhất không nghe thấy tiếng hô hấp hay nhịp tim trên người lão giả, rất nghi ngờ Thanh Tử Khâm đang cố tình làm ra vẻ huyền bí, dùng một cỗ tử thi để trấn áp hắn. Tiến vào động phủ, xì xì, Thanh Tử Khâm giơ tay, lòng bàn tay hiện lên một đóa Thái Dương Thánh Hỏa, chiếu sáng không gian hắc ám rộng lớn bên trong. Dưới ánh lửa, không khí tràn ngập bụi bặm, một biển quan tài hiện ra trước mắt Lý Duy Nhất, san sát chỉnh tề, tầng tầng lớp lớp, đếm không xuể. Không cần đoán cũng biết, người của Tiên Hà Tông sau khi chết đã không bị hỏa táng, mà toàn bộ được an táng tại nơi này. Thanh Tử Khâm men theo bậc đá đi xuống, với tu vi cảnh giới thứ nhất của ta, chỉ có thể khống chế 13 cỗ trường sinh thi, cho nên, chỉ mang theo 13 người thanh gia. Nếu thời gian cấp bách, trường sinh thi ở nơi này, người cứ tùy ý chọn lựa. Vậy còn thi hài siêu nhiên thì sao? Lý Duy Nhất hỏi, nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, thi hài siêu nhiên không cất giữ ở đây. Với trình độ niệm lực hiện tại của ngươi, liệu có thể lay động được Bỉ Ngạn Thiên Đan của bậc siêu nhiên chăng? Lý Duy Nhất nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, đội trưởng nắm giữ tài phú như vậy, chỉ cần tùy tiện lột vài tấm võ bào trên người họ thôi, cũng có thể bán được giá trên trời. Trả cho ta một gốc tinh dược 6.000 năm tuổi, thuê Trượng Mâu, hẳn là không khó. Tài phú, Thanh Tử Khâm xoay người nhìn thẳng vào hắn, nếu không phải lần đi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này hung hiểm, ngươi nghĩ, ta sẽ đưa ngươi tới đây sao? Chúng ta là kết minh hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Mặt khác, trước khi sử dụng những di hài này, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Được rồi, coi như ta nói sai, ta xin lỗi. Lý Duy Nhất không phải người của Tiên Hà Tông, nội tâm dù có đồng tình với Thanh Tử Khâm đến đâu, cũng khó mà cảm thông sâu sắc, chỉ có thể lựa chọn im lặng, bắt đầu vào việc chính. Mi tâm hắn linh quang nở rộ, vô số sợi tơ bốn màu rực rỡ lan ra, chui vào các cỗ quan tài để tìm kiếm. Thi hài đại trường sinh cảnh giới thứ bảy đều được cất giữ ở bên kia. Thanh Tử Khâm nhắc nhở, Lý Duy Nhất nói, ta muốn tìm là những cỗ trường sinh thi có hình thể tương tự hai chúng ta. Có ý gì? Thanh Tử Khâm hỏi, Lý Duy Nhất đáp, với trình độ niệm lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể luyện chế khôi lỗi thế thân. Nhưng, trước khi xuất phát mà luyện chế được hai con khôi lỗi thế thân, có lẽ giá trị còn lớn hơn luyện chế 5-6 con khôi lỗi chiến thi. Sau khi vào được Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, khôi lỗi chiến thi có thể dành thời gian luyện chế từ từ. Khôi lỗi thế thân, sao ngươi lại học được nhiều thứ như vậy? Thanh Tử Khâm nói, Lý Duy Nhất đáp, ta chỉ là học nhanh mà thôi. Người tới phụ giúp ta đi, nhanh lên, Đồ Miên Cầu một khi đem tin tức truyền ra ngoài, chúng ta e rằng sẽ phải xuất phát ngay. Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm bận rộn trong động phủ suốt một đêm, cho đến tận rạng sáng. Mãi cho đến trạng vạng ngày hôm sau, hai người họ niệm lực linh quang tiêu hao quá độ, với vẻ mặt mệt mỏi vừa mới trở về Thanh Y Viên, thì đã thấy Liễu Diệp và Chu Ngọc Kiếm sớm đã chờ sẵn ở đó. Chu Ngọc Kiếm đưa mắt đánh giá hai người một lượt, cười nói, tìm khắp doanh địa cũng không thấy các ngươi đâu, hóa ra là trốn nơi nào Hoa Tiền Nguyệt hả? Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên đã triệu tập mọi người từ 2 canh giờ trước, những người khác đều đã đến truyền tống điện cả rồi. Thanh Tử Khâm chẳng nói một lời, cứ thế bước thẳng vào vườn, xem Chu Ngọc Kiếm và Liễu Diệp như không khí. Ánh mắt Liễu Diệp đầy nghi hoặc, Thanh Tử Khâm trước nay nhìn Lý Duy Nhất rất không vừa mắt. Nhưng hôm nay, bộ dạng này của hai người họ, muốn không khiến người ta suy nghĩ nhiều cũng khó. Đừng cười nhạo nàng ấy, ta cũng không dám trêu chọc đâu. Các ngươi đi trước đi, ta về thu dọn hành lý. Lý Duy Nhất quay về Thanh Âm Các, kỳ thực cũng không có nhiều đồ đạc cần thu thập, bởi đã sớm cất cả vào trong túi giới và huyết nê không gian. Trở về, chủ yếu là để đón Phượng Sĩ Nga Hoàng đang ở lại canh giữ. Chạy về phía truyền tống điện, Lý Duy Nhất đi ngang qua Thanh Y Viên, Thanh Tử Khâm đã đi trước một bước. 2 cột cửa khắc đầy trận văn cao thâm trước cổng Thanh Y Viên đã biến mất không thấy, hiển nhiên đã bị nàng mang đi. Chuyến rèn luyện hung hiểm này, mỗi người đều đang dốc hết khả năng để chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Lý Duy Nhất đặt chân tới truyền tống điện, toàn bộ nhân mã của Thiếu Dương Ti quả nhiên đã tề tựu đông đủ. Bầu không khí ngưng đọng đến cực điểm, khí tức tựa hồ đông cứng lại, kẻ thì ánh mắt u trầm, người thì nén lửa giận trong lòng. Giữa tình cảnh như vậy, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy ngay cả tiếng bước chân của mình vọng vào đại điện cũng là một sự lạc lõng sai trái. Chẳng những Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên ở ngôi cao nhất là thế, mà ngay cả Đường Vãn Châu cũng đôi mắt sắc tựa kiếm, hàn quang ẩn hiện. Lý Duy Nhất nhận ra, chuyện này không phải do mình đến muộn gây nên, mà là có biến cố đột ngột khác, vì thế, hắn lặng lẽ hòa mình vào đám đông, ánh mắt hướng về phía Liễu Diệp bên cạnh. Liễu Diệp khẽ khàng truyền âm, Đồ Miên Cầu mất tích rồi. Cái gì? Tìm Lý Duy Nhất khẽ thót lại, cảm thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm, tựa như một trò đùa giữa chốn long đàm hổ huyệt. Bởi lẽ Đồ Miên Cầu vốn kín tiếng, ít khi tụ tập, nên vừa rồi khi bước vào, hắn quả thực không nhận ra đã thiếu mất một người. Kẻ trọng yếu nhất trong hành động lần này, hỡi sứ của Thái Âm Giáo, lại biến mất vào thời khắc then chốt. Lý Duy Nhất đã nghĩ đến vạn loại bất trắc có thể xảy ra, duy chỉ không ngờ, con dê đã buộc dây lại có thể chạy thoát. Từ Đạo Thanh, người phụ trách giám sát Đồ Miên Cầu, sắc mặt ngưng trọng, là lỗi của ta, là ta đã thất trách, ta xin nhận hết mọi hình phạt. Phải trách ta mới đúng, lúc đó là ta đang canh chừng hắn. Thư sinh Triệu Đường thở dài một tiếng, tất cả cứ theo quân quy. Hình phạt nào ta cũng xin nhận, bây giờ là lúc truy cứu trách nhiệm sao? Mấu chốt là phải tìm được hắn trở về, Đường Vãn Châu cất lời. Tất cả tiêu linh có thể phái đi đều đã được phái đi cả rồi. Động Khư Doanh có lưu lại một giọt máu của hắn, có thể truy lùng theo khí tức yếu ớt, hắn trốn không thoát đâu. Tỷ bà nữ khoác bạch bào của Thiếu Dương Vệ, mang một chiếc mặt nạ hoàng kim che đi nửa dưới khuôn mặt, giữa mi tâm trắng tựa ngọc, một đạo ấn ký lôi điện màu tử kim sắc bén hiện lên, tràn đầy cảm giác uy áp, nhưng đôi đồng tử lại ẩn chứa sóng mắt quyến rũ, ngập tràn vẻ nhu tình. Nàng xuất thân tà đạo, vốn kiệm lời, luôn giữ một khoảng cách với mọi người, đến nay Lý Duy Nhất vẫn chưa biết được tên thật của nàng. Tỷ bà cầm luôn được nàng mang sau lưng, mái tóc dài buông xõa tới tận bắp đùi. Thân hình nàng cao ráo thanh mảnh, trong vẻ tà mị lại phảng phất một cỗ khí thế cường đại, cho thấy tu vi vô cùng cao thâm. Nghe Liễu Diệp truyền âm thuật lại, Lý Duy Nhất rất nhanh đã tường tận tiền căn hậu quả. Thì ra, theo kế hoạch của Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên, Thiếu Dương Ti vốn chuẩn bị từ phụ cận sinh cảnh Vũ Lâm tiến vào Túy Nguyệt Khư cổ quốc. Bọn họ sai Đồ Miên Cầu đem tin tức này truyền cho Sở Ngự Thiên, nhằm dẫn dụ Sở Ngự Thiên và Thái Âm Giáo tới đó. Hai người bọn họ sẽ âm thầm mai phục, chỉ chờ Sở Ngự Thiên trúng kế hiện thân là lập tức ra tay diệt sát. Hiện tại, mọi việc đúng là theo kế hoạch, Đồ Miên Cầu đã đem tin tức truyền ra ngoài. Thế nhưng, chính hắn lại mất tích. Sáng nay, từ Đạo Thanh đến Ngọc Vũ Thành để mua vật tư, có nhờ thư sinh Triệu Đường trông chừng giúp. Mọi sự đều rất bình thường, mãi cho đến lúc xuất phát, Triệu Đường vẫn canh giữ bên ngoài động phủ của Đồ Miên Cầu, gọi mấy lần không thấy hồi đáp, bèn phá vỡ trận pháp xông vào, mới phát hiện bên trong sớm đã vườn không nhà trống. Triệu Đường vô cùng áy náy, hắn đào thoát nhiều nhất là 3 canh giờ. Giữa trưa, ta còn vào động phủ, cùng hắn trò chuyện về một vài bí mật của Túy Nguyệt Khư cổ quốc. Hẳn là trong lúc trò chuyện với ngươi, hắn đã phát hiện ra manh mối, nhận ra mình đã bại lộ, nên mới tìm đường thoát thân, chỉ Hạo Hãn ngừ lạnh một tiếng. Triệu Đường cố gắng hồi tưởng lại từng câu từng chữ mình đã nói, có lẽ thật sự đã có sai sót ở đâu đó, trong lòng chàng thống khổ khôn cùng, biết mình đã gây ra đại họa. Tất cả những chuẩn bị và bố cục trước đó đều đã công dã tràng. Mạc Đoạn Phong cố sức đè nén lửa giận trong lòng, không để bản thân bộc phát. Sở Ngự Thiên đang mượn sức mạnh của Túy Nguyệt Khư cổ quốc, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ được Trường Sinh Tỏa thứ tư. Nếu không mau chóng diệt trừ, một khi để hắn phá cảnh, trở thành đại trường sinh, chư vị tự cầu đa phúc đi. Nơi nào có người, nơi đó có giai tầng. Từ trước đến nay, chỉ có những võ tu đệ tam cảnh ở đây mới có quyền lên tiếng, mỗi người bọn họ đều cường đại, vượt xa những người còn lại. Trong đó, Mạc Đoạn Phong, Bạch Xuyên và Đường Vãn Châu lại càng có trọng lượng hơn cả. Những người trẻ tuổi như Lý Duy Nhất đều chỉ im lặng nghe lệnh, không dám xen lời. Bởi lẽ, bất cứ lời nào họ nói ra cũng đều không có chút sức nặng, trong mắt các cường giả đệ tam cảnh, họ chẳng khác nào những đứa trẻ con. Nhưng tình hình trước mắt lại đặc thù, tự nhiên là có người muốn mượn cơ hội này để tranh thủ đôi chút. Thường Ngọc Kiếm đứng ra nói trước, đây chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt. Túy Nguyệt Khư cổ quốc rộng lớn bao la, Nam Bắc cách nhau đâu chỉ 10 vạn dặm, biên giới cổ quốc trải dài mấy chục vạn dặm. Chỉ cần Sở Ngự Thiên không biết chúng ta tiến vào từ đâu, mười mấy người chúng ta giải vào đó, cũng tựa như mười mấy giọt nước hòa vào biển rộng. Chúng ta đến đây là để tìm kiếm cơ duyên, là vì tu luyện, cớ sao nhất định phải quyết chiến với Thái Âm Giáo trước? Hay là cũng phải thanh trừ luôn cả ma quốc, yêu tộc, những mối uy hiếp tiềm tàng ấy, dù sao bọn chúng cũng có Túy Nguyệt Khư thần lệnh trong tay. Lý Duy Nhất nói, ta cũng phản đối hành động ban đầu, bây giờ sửa lại, kỳ thực rất tốt. Bạch Xuyên và tỷ bà nữ sóng vai đứng cùng nhau, ánh mắt hờ hững liếc về phía Thường Ngọc Kiếm và Lý Duy Nhất, vốn chẳng buồn để tâm, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng, tu vi cảnh giới bất đồng. Cách nhìn nhận vấn đề cũng khác biệt. Các ngươi chỉ là tu vi đệ nhất cảnh, ở loại giao phong cấp độ này, chẳng thể phát huy được tác dụng gì, cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào, cho nên không muốn mạo hiểm. Không mạo hiểm đồng nghĩa với việc có thể ở dưới sự che chở của chúng ta, an nhiên hưởng thụ những lợi ích khi tiến vào Túy Nguyệt Khư cổ quốc. Nhưng giải quyết Sở Ngự Thiên là trách nhiệm đặt trên vai những cường giả như chúng ta. Ở Túy Nguyệt Khư cổ quốc, vạn nhất bị Sở Ngự Thiên tìm thấy trước, người đi ứng đối là chúng ta, không phải các ngươi. Ta và Mạc Đoạn Phong khi rời khỏi Thái Hư Doanh và Tổ Long Doanh đã lập quân lệnh trạng, tất trảm Sở Ngự Thiên. Chúng ta làm vậy là vì bản thân sao? Chúng ta là vì giúp Tiêu Linh Quân tìm lại thể diện mà Động Khư Doanh các ngươi đã đánh mất. Toàn bộ truyền tống điện lại chìm vào tĩnh lặng, Lý Duy Nhất và Thường Ngọc Kiếm nhìn nhau, người sau khẽ lắc đầu. Mạc Đoạn Phong nhìn về phía Đường Vãn Châu, Thánh Ti, ngươi nói sao? Đồ Miên Cầu chắc chắn trốn không thoát, cho dù có chạy thoát, hắn cũng không biết đến sự tồn tại của ta và Bạch Xuyên, càng không kịp truyền tin cho Sở Ngự Thiên. Chúng ta hoàn toàn có thể theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục từ sinh cảnh Vũ Lâm tiến vào Túy Nguyệt Khư cổ quốc, dĩ giật đãi lao, nhất cử diệt địch. Bạch Xuyên thu hồi ánh mắt khỏi người Lý Duy Nhất và Thường Ngọc Kiếm. Khôi phục vẻ bình tĩnh và phong độ, nếu không trừ khử Sở Ngự Thiên trước, những ngày tháng tiếp theo của chúng ta tại Túy Nguyệt Khư cổ quốc sẽ luôn phải sống trong căng thẳng và áp lực, việc tu luyện ắt sẽ sự bội công bán. Đường Vãn Châu nhìn về phía đám thiếu dương vệ trong điện, nhận ra chỉ sau 3 ngày, một vài người trong số họ đã mơ hồ bị Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên lôi kéo. Nàng đột nhiên đứng dậy, dùng một ngữ điệu không cho phép kháng cãi, hai vị đã hỏi ta, vậy thì ta sẽ quyết định. Thay đổi kế hoạch, chọn lại một địa điểm khác để tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc. Vị trí này không định trước, chư vị hãy đi theo ta, không cho địch nhân có cơ hội phán đoán. Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên chau mày, tức đến lồng ngực phập phồng, nhưng chỉ đành bất lực, trong lòng dâng lên một cảm giác vô vọng sâu sắc, thầm hận Động Khư Doanh đúng là một đám ngu xuẩn, lại có thể để một thái âm sứ trốn thoát ngay dưới mí mắt. Bây giờ mà tiếp tục chấp hành kế hoạch ban đầu, hiểm nguy quả thực đã tăng lên rất nhiều, bọn họ cũng không tiện khăng khăng nữa. Mọi người lại đợi trong truyền tống điện thêm 2 ngày, Đường Vãn Châu cấm tuyệt đối không ai được ra ngoài. Tín phủ không ngừng truyền về, nhưng không hề có tin tức bắt được Đồ Miên Cầu. Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng dần dà, tâm tình cũng khó mà giữ được bình ổn. Mạc Đoạn Phong vỗ mạnh xuống bàn, nói, Thánh Ti, thật không phải Mạc Mộ nóng vội, mà là thực sự không thể đợi thêm được nữa. Cứ đợi mãi thế này, Sở Ngự Thiên sẽ phá cảnh ngay trong Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc mất. Chênh lệch một cảnh giới, ấy là khác biệt một trời một vực. Còn muốn đợi đến bao giờ? Nếu Thiếu Dương Ti các vị không dám đi, cũng được, xin hãy giao Tuế Nguyệt Khư thần lệnh cho chúng ta tự mình đi. Lý duy nhất nhìn ra được Đường Vãn Châu đang phải gánh chịu áp lực cực lớn, vừa phải chịu sự bức bách từ Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên, vừa phải gánh vác trách nhiệm sinh tử của tất cả Thiếu Dương vệ. Nàng vốn là người làm việc quyết đoán, lôi lệ phong hành, nhưng lần này lại vô cùng cẩn trọng, kiên nhẫn 10 phần. Chờ thêm một chút, Đường Vãn Châu đứng ở cửa truyền tống điện, dường như đang đợi một ai đó. Tân binh giáo tập của Động Khư Doanh là Đồ Nam Phong và Viên Kính Tam đã đến truyền tống điện, Đường Vãn Châu lập tức tiến lên bái kiến. 3 người hành lễ xong, Đường Vãn Châu liền đi về phía không gian truyền tống trận, chư vị, xuất phát. Giao, quang hoa của truyền tống trận tan đi, Lý duy nhất cùng mọi người bước ra khỏi trận đài, đưa mắt nhìn 4 phía. Phát hiện cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, chính là tòa tổng đồn trú phải đi qua để đến đồn trú Nghiệp Thành. Đồ giáo tập, nơi này giao cho ngài, hành tung của chúng ta tuyệt đối phải giữ bí mật, Đường Vãn Châu nói. Đồ Nam Phong khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian tiếp theo, ông sẽ trấn thủ tại tổng đồn trú này, đề phòng có kẻ tiết lộ hành tung của Thiếu Dương Ti ra ngoài. Mặc dù ông cảm thấy, vị Thánh Ti này có phần quá mức cẩn thận. Dưới sự dẫn đầu của Đường Vãn Châu, Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên, mọi người cưỡi thệ linh hồn thú, chính thức tiến vào u cảnh u tối và băng giá, hướng về biên giới phía nam của Tuế Nguyệt Khư mà phi hành vạn dặm. Viên Kính Tam là một thánh linh niệm sư đệ tứ cảnh, đi ở cuối đội ngũ, do Đường Vãn Châu mời đến để giúp che giấu dấu vết của cả đoàn. 3 ngày sau, đoàn người rốt cuộc cũng nhìn thấy Khô Vinh Địa Đới trong truyền thuyết. Bóng tối vô tận, sơn mạch hoang vu, hoang thổ vạn dặm, không có bất kỳ một tia sinh khí nào. Trong tầm mắt, xuất hiện một dải khí vân màu cho trắng trải dài từ đông sang tây. Từ mặt đất, nối liền đến tận trời cao, lớp mây mù bên trong không ngừng chuyển động, tỏa ra thứ quang hoa nhàn nhạt, khiến người ta có một cảm giác bao la hùng vĩ. Ở phía trước nhất đội ngũ, Đường Vãn Châu không lập tức lấy ra Tuế Nguyệt Khư thần lệnh để tiến vào Khô Vinh Địa Đới, mà tiếp tục dẫn đoàn người đi về phía bên phải. Lý duy nhất cưỡi một con hồn thú mang hình dạng lạc đà, lúc ở truyền tống điện thì miệt mài phác họa phù văn. Tiến vào u cảnh cũng vẫn đang luyện chế phù văn, tất cả mọi người đều cảm thấy chàng quá căng thẳng, áp lực quá lớn. Cũng có người cho rằng chàng là vì câu nói kia của Bạch Xuyên, thể diện bị tổn thương, nội tâm bị đả kích, nên mới nước đến chân mới nhảy. Thường Ngọc Kiếm cưỡi hồn thú đuổi theo, sóng vai cùng Lý duy nhất, thấy chàng vừa vẽ xong một tấm phù lục và cất đi, mới mỉm cười truyền âm, ngươi sẽ không thật sự bị hắn kích động đấy chứ? Có ý gì? Lý duy nhất tò mò hỏi lại. Thường Ngọc Kiếm nói, luận về thiên tư chất, hai chúng ta tuyệt đối không thua hắn, chẳng qua là thiếu thời gian mà thôi. Lần này tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, chính là cơ hội để chúng ta đuổi kịp hắn. Ta đã thầm thề trong lòng, khi từ Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc bước ra, nhất định phải khiêu chiến hắn một trận, ít nhất cũng phải ngang tài ngang sức với hắn. Lý duy nhất không ngờ hắn lại nói chuyện này, Hắn vốn không hề để tâm, bèn cười nói, vẫn là ngươi có chí khí, ngươi nhất định sẽ làm được. Thường Ngọc Kiếm ra hiệu cho Lý Duy Nhất nhìn về phía trước. Lý Duy Nhất thuận theo ánh mắt của Thường Ngọc Kiếm nhìn sang, chỉ thấy Bạch Xuyên và tỷ bà nữ đang đồng giá tề hành, được bao bọc trong pháp khí, vừa nói vừa cười, dáng vẻ vô cùng thân cận. Phía bên kia, Lục Thanh và Khâu Thừa đang đi theo Mạc Đoạn Phong, tụt lại phía sau nửa thân người, tựa hồ đang khiêm tốn thỉnh giáo về tu hành. Thường Ngọc Kiếm truyền âm nói, đã nhìn ra chưa, tất cả mọi người đều đang tìm chỗ dựa. Lý Duy Nhất vờ như không hiểu, không có, mọi người chỉ là giao lưu kết bạn bình thường thôi. Như tỷ bà nữ kia, tu vi của nàng hẳn không thua từ đạo trường, ở Thiếu Dương Vệ cũng thuộc hàng đầu, sao có thể coi Bạch Xuyên là chỗ dựa vững chắc được. Thường Ngọc Kiếm nói, Duy Nhất huynh, rốt cuộc là ngươi giả vờ không biết, hay là thật sự không biết? Cùng là trường sinh cảnh, thật sự đều là nhân vật cự đầu cả sao? Cùng là đệ tam cảnh, mọi người đều có thể ngồi ngang hàng. Ngươi có tin không, cũng là đệ tam cảnh, sở ngự thiên bảo bất kỳ thái âm sứ nào quỳ xuống, vị thái âm sứ đó tất phải quỳ xuống. Ngươi phải hiểu rằng, chỉ cần đối phương sở hữu sức mạnh có thể giết chết ngươi, mà ngươi lại không có thực lực để đào thoát, không có thủ đoạn để phản kháng hay uy hiếp đối phương, thì địa vị chênh lệch giữa các ngươi cũng chẳng khác gì chủ nhân và nô bộc. Thân là Tiêu Linh Quân, chúng ta có đủ sức đối chọi với Thái Âm Giáo và vong giả U Cảnh, chính vì vậy mới có được địa vị như hôm nay, không kẻ nào dám dễ dàng động tới. Ta là thiên kiêu của thiên gia, sau lưng ngươi lại có đại cung chủ chống đỡ. Hai chúng ta, mỗi người đều là một thế lực vô hình đủ sức chấn nhiếp kẻ địch. Chỉ cần chúng ta không chủ động gây hấn, liền giống như khoác lên mình một tấm thần giáp vô hình mà không ai chắc có thể phá vỡ. Thế nhưng, một khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, những giá trị cùng sức mạnh vô hình kia sẽ bị suy yếu đến cực điểm. Khi ấy, chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, và mọi chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, hỏi, vì sao Vi Huynh không tìm một chỗ dựa vững chắc hơn? Chu Ngọc Kiếm mỉm cười mà không đáp. Vành đai khô héo mang màu tro trắng, bao trùm khắp biên giới Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, tựa như một bức tường thành hư ảo, che chở cho nền văn minh vĩ đại của ngày xưa. Truyền thuyết kể rằng, đó là Tuế Nguyệt Nữ Hoàng đã đánh đổi bằng cả tính mệnh để thi triển Tuế Nguyệt Chú Môn. Năm lộ đại quân công phá kinh thành, tử thương vô số, toàn bộ đều bị vành đai khô vinh vây khốn, không cách nào trốn thoát. Cuối cùng, tất cả đều chết trong lời nguyền. Thọ nguyên cạn kiệt mà vong mạng. Cho dù là hiện tại, bất kỳ sinh linh cùng thị linh nào dám xông vào vành đai khô vinh, đều sẽ bị sức mạnh của lời nguyền bào mòn thọ nguyên. Chỉ khi vành đai khô vinh tiến vào chu kỳ suy yếu, lại có Tuế Nguyệt Khư thần lệnh trong tay để ngăn cản Tuế Nguyệt Chú Môn kia, người bên ngoài mới có thể tiến vào. Dù vậy, người tiến vào cổ quốc vẫn sẽ mất đi một phần thọ nguyên. Tu vi càng cao, thọ nguyên mất đi càng nhiều. Lúc này, Lý Duy Nhất và Thường Ngọc Kiếm đang bàn luận về việc này. Với tu vi đệ nhất cảnh của chúng ta, một lần ra vào, tổng cộng sẽ mất đi khoảng 3 năm thọ nguyên. Bọn họ ở đệ nhị cảnh, lời nguyền tác động càng tàn khốc hơn, phải mất khoảng 10 năm thọ nguyên. Võ tu đệ tam cảnh, tiến vào tổn hao khoảng 15 năm, đi ra cũng là 15 năm. Nếu lúc đi ra đạt tới đệ tứ cảnh, thì sẽ tổn hao 40 năm. Nếu đạt tới đệ ngũ cảnh, chỉ riêng việc đi ra đã tổn hao 120 năm. Không có một chút quyết đoán và dã tâm lớn, không ai dám tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên lại gấp gáp như vậy rồi chứ? Chu Ngọc Kiếm hạ giọng nói, ta đoán bọn họ căn bản không dám đột phá đệ tứ cảnh ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, mà chỉ muốn lấy 30 năm thọ nguyên làm cái giá để tìm kiếm bảo vật. Còn như Sở Ngự Thiên, nếu hắn nổi điên lên, thì thật sự dám đột phá đệ tứ cảnh. Lý Duy Nhất nói, cứ tính như vậy, cường giả đại trường sinh cảnh giới thứ tư, một lần ra vào phải hao tổn 80 năm thọ nguyên. Đại trường sinh cảnh giới thứ năm, phải hao tổn đến 240 năm. Cho nên, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải đại trường sinh. Ai lại nguyện hao phí 80 năm thọ nguyên để đến một nơi hiểm địa, tìm kiếm một cơ duyên chưa chắc đã tồn tại. Bảo vật gì có thể so sánh được với 80 năm thọ nguyên chứ? Lý Duy Nhất nghĩ đến đạo tổ Thái Cực Ngư, liệu có kẻ nào trốn trong bí bảo để tránh được lời nguyền của Tuế Nguyệt Nữ Hoàng không? Nếu đơn giản như vậy, vành đai khô vinh này đã sớm bị võ đạo thiên tử xóa sổ, làm sao có thể tồn tại đến tận bây giờ? Mấy ngày tiếp theo, Lý Duy Nhất không luyện phù nữa, mà thử trùng kích càn khôn tỏa 4 lần. Vết nứt trên khóa càn khôn đã lên tới 12 đạo. Men theo vành đai khô vinh đi hơn 1 vạn dặm, đường Vãn Châu rốt cuộc dừng lại, lấy ra Tuế Nguyệt Khư thần lệnh, chính là nơi này, chư vị hãy theo sát ta. Giao, nàng vận chuyển linh khí, rót vào lệnh bài. Tức thì, một làn mây mù màu xanh từ trong lệnh bài tỏa ra, bao phủ một khoảng 10 trượng quanh thân nàng. Tất cả mọi người đều thu hồi thệ linh hồn thú, nhanh chóng áp sát đường Vãn Châu. Sau đó, dưới sự che chở của làn mây xanh, họ bước nhanh về phía khu vực khô héo màu cho trắng. Ngay khoảnh khắc tiến vào khu vực khô héo, Lý Duy Nhất cảm giác được thân thể đang phát sinh biến hóa kỳ lạ, trở nên vô cùng mệt mỏi, tựa như tinh, khí, thần toàn thân đang bị bào mòn, da thịt huyết nhục đau nhức. Nhưng chỉ một thoáng sau, ngực hắn truyền đến một luồng hơi nóng, chính là vị trí của đạo tổ Thái Cực Ngư. Cái cảm giác bị Tuế Nguyệt và lời nguyền ăn mòn kia liền biến mất không còn tăm tích. Lý Duy Nhất nhìn xuống bàn tay, trên da đã xuất hiện những sợi tơ màu xanh của thời gian, giống như một lớp áo giáp bao bọc lấy hắn. Tất cả mọi người đều đang vận dụng linh khí và chiến y để chống lại luồng sức mạnh vô hình kia, không một ai phát hiện ra tình huống đặc thù trên người hắn. Lý Duy Nhất cẩn thận che giấu, cũng thúc giục kinh văn hộ thể trong bộ thiếu dương tư phục, ra vẻ đang gắng sức chống đỡ. Rắc rắc, trên mặt đất hiện ra một bộ xương trắng mục nát, chỉ cần khẽ dẫm lên liền vỡ tan. Đó đều là hài cốt của những tu giả bao năm qua muốn xông vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc tìm kiếm cơ duyên. Dẫu biết rõ hiểm nguy, họ vẫn không cam lòng. Vành đai khô héo rộng mấy dặm, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất để băng qua, sau đó nhanh chóng rời xa. Một đường không nói lời nào, chạy suốt 500 dặm. Mọi người dừng lại tu chỉnh bên trong một tòa thành cô chỉ còn lại những bức tường đất. Đường Vãn Châu nhìn quanh mọi người, cân nhắc xem ai sẽ canh gác. Ta tu vi thấp nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, ta chịu được. Các vị cứ an dưỡng khôi phục trước, ta sẽ canh gác. Lý Duy Nhất sắc mặt tái nhợt, chủ động gánh vác trách nhiệm, không muốn tỏ ra là kẻ vô dụng. Không ít người ở đây đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác, nhưng cũng không nói gì thêm, đều khoanh chân đà tọa. Vận chuyển công pháp để hóa giải cảm giác suy yếu do hao tổn thọ nguyên. Lý Duy Nhất đi ra ngoài rìa thành cổ, thả 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay về 4 phương 8 hướng để tuần tra. Tiếp đó, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghiêm túc cảm thụ thế giới bị vành đai khô vinh và lời nguyền bao phủ này, rất giống với vong giả u cảnh, thiên địa linh khí mỏng manh. Lại ẩn chứa hắc ám quỷ dị chi lực, nếu hấp thụ lâu dài ắt sẽ ảnh hưởng đến thần trí. Công pháp của Thái Âm giáo vốn đến từ thể linh cấm kỵ, có thể hấp thụ thiên địa linh khí trong u cảnh, quả là chiếm hết thiên thời địa lợi. Lý Duy Nhất đi dọc theo bờ phế tích của thành cổ, ngồi xổm xuống, phát hiện 2 dấu chân trên mặt đất. 2 dấu chân này, tuyệt không phải do nhóm người của họ để lại. Dấu chân còn khá rõ, hẳn là được dẫm lên trong vòng 10 ngày trở lại. Gần đây có người đi qua đây sao? Tuế Nguyệt Khư thần lệnh tổng cộng chỉ có 5 miếng. Không thể trùng hợp đến mức lại có một nhóm người khác cũng tiến vào từ nơi này. Tu vi càng cao, lời nguyền càng mạnh. Chẳng lẽ là võ tu có tu vi rất yếu, nhưng tu vi quá yếu, làm sao có thể tiến sâu vào u cảnh? Lý Duy Nhất vô cùng hoang mang, liền phóng thích thần thức, dò xét từng tấc đất. Cách đó 1 dặm, hắn lại tìm thấy 2 dấu chân nữa. Những dấu chân giống hệt nhau, là trực tiếp nhảy vọt sao? Hay là thân pháp đạo thuật cao thâm, nhân vật có thể vượt qua 1 dặm không phải là kẻ yếu. Trong lòng Lý Duy Nhất đột nhiên dấy lên một cảm giác quỷ dị mãnh liệt, hắn có thể khẳng định mình đang bị một đôi mắt từ xa xăm dõi theo. Vì thế, hắn vội vàng gọi 7 con phượng sĩ Nga Hoàng trở về, quay lại phế tích thành cổ, đem chuyện phát hiện dấu chân nói cho mọi người biết. Bọn họ đã khôi phục không ít, vội vàng đi tới chỗ dấu chân để xem xét. Đường Vãn Châu nói: ta hoàn toàn ngẫu nhiên tìm một vị trí để tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, ta tuyệt không tin, chuyện này cũng có thể vừa vặn đụng phải một nhóm người khác. Bất luận thế nào, nếu đã xuất hiện dấu chân, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đi theo dấu chân, nói không chừng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Nam Cung, người vốn trước sau ít lời, đột nhiên mở miệng. Trong lòng Lý Duy Nhất dâng lên một cảm giác khác thường, luôn cảm thấy hành động này của Nam Cung có gì đó lạ lùng, giống như y đã biết điều gì đó. Đường Vãn Châu nói, ta đã nghiên cứu bản đồ Tuế Nguyệt Khư mà Tiêu Linh tiền bối miêu tả, chúng ta hãy đến minh vực gần nhất là Phạm Diệp Cốc xem tình hình ở đó thế nào. Mạc Đoạn Phong đột nhiên lên tiếng, Mạc Mỗ mang theo quân lệnh trạng tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Ta không có cách nào ép buộc chư vị cùng ta đi đến khu vực gần rừng mưa sinh cảnh ở bên kia cương vực cổ quốc. Nhưng ta phải đi điều tra và tìm kiếm nhân mã của Thái Âm giáo. Thánh sứ, ta chỉ hỏi một câu, nếu ta tìm được bọn họ, có cơ hội tiêu diệt bọn họ, người có thể xuất lĩnh Thiếu Dương Ti cùng chúng ta hành động hay không? Đường Vãn Châu nhìn về phía Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nói, ta và Mạc Huynh đã thương nghị, ta sẽ ở lại bảo vệ mọi người. Đường Vãn Châu nói, nếu thật sự có cơ hội địch sáng ta tối, đương nhiên phải nắm lấy, giáng cho chúng một đòn chí mạng. Tốt, có những lời này của Thánh Sứ, cho dù hiểm nguy, Mạc Mỗ cũng sục sôi ý chí, quyết tìm cho ra tung tích của địch. Mạc Đoạn Phong đeo hộp đao, thân hình khẽ mở đi, biến mất bên cạnh bức tường đất. Ấn tượng của Lý Duy Nhất về hắn đã thay đổi, cái phần liều mình làm gương cho binh sĩ này tuyệt đối xứng đáng với thân phận Tiêu Linh Quân. Đổi lại là cường giả khác, nhất định sẽ phái những võ tu vi thấp như Lý Duy Nhất và Liễu Diệp đi dò la địch tình. Cái gọi là minh vực chính là chỉ những địa vực được minh linh chi khí bao phủ. Bên trong đó, dòng chảy thời gian bị bóp méo, tỷ lệ so với bên ngoài, đại khái là 10 so với 1. Ngoài ra, dưới sức mạnh bóp méo thời gian này, thường sẽ sinh trưởng ra một ít tinh dược phẩm giai cao, thậm chí là đế dược. Minh phách thần tủy cũng chỉ có thể tìm thấy trong minh vực. Tuế Nguyệt cổ quốc có 3 món chí bảo, Tuế Nguyệt thụ, Đại Xuân thụ và Minh Linh thụ. Nghe nói Minh Linh thụ tổng cộng có mấy chục cây, sinh trưởng ở khắp nơi trong quốc gia. Đáng tiếc trong cuộc chiến diệt quốc, toàn bộ đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lại từng tòa minh vực. Đường Vãn Châu nhìn về phía Từ Đạo Thanh, hỏi, nghe nói Đỗ Ách Quan đang bồi dưỡng một gốc minh linh mầm non, không biết là thật hay giả. Từ Đạo Thanh nói, chỉ nghe qua truyền thuyết, dù sao bần đạo cũng chưa từng được thấy. Phạm Diệp Cốc minh vực nằm giữa 3 ngọn núi hùng vĩ, được một màn sương mù màu lam nhạt bao phủ, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Xa xa nhìn lại, trong khu vực sương mù bao phủ, quả thật sinh cơ bừng bừng, có cây cỏ thảm thực vật, còn có suối nước chảy róc rách. Nghe nói vạn năm trước, mảnh minh vực này còn bao phủ một phương viên ngàn dặm, nhưng vì không ngừng có võ tu tiến vào tu luyện, nên nó đã không ngừng héo rút đi. Bạch Xuyên và tỷ bà nữ đi trước một bước vào trong cốc dò xét, xác định không có nguy hiểm, mọi người mới chính thức nhập trú, chuẩn bị cho 10 năm tu luyện sắp tới tại nơi này. Trong cốc có trận pháp do các đời Tiêu Linh Quân tiền bối để lại, nhưng đã mấy chục năm trôi qua, cần phải tu sửa. Nhiệm vụ này tự nhiên rơi xuống đầu Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm. Những người còn lại, có người vào cốc tìm kiếm tinh dược và minh phách thần tùy. Có người thì quét dọn động phủ, bố trí trận pháp phòng ngự cho riêng mình. Để tu sửa trận pháp ở cửa cốc, Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm một trước một sau, men theo con đường mòn cổ xưa trên sườn núi mà leo lên. Họ đi một đường, phác thảo trận văn, rồi đánh sâu vào lòng đất. Sao ta cứ có cảm giác chuyến đi này quá mức thuận lợi? Chẳng phải người ta nói Tuế Nguyệt Khư cổ quốc vô cùng nguy hiểm sao? Lý Duy Nhất đứng giữa sườn núi, ngước nhìn lên đỉnh. Nơi đó, minh linh khí màu lam nhạt bị một loại quang hoa nào đó chiếu rọi, trở nên có chút sáng ngời. Thanh Tử Khâm nói, Phạm Diệp Cốc chỉ là một tòa minh vực loại nhỏ. Người muốn đến minh vực cỡ lớn để tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đi tới quốc đô Xuân Thành, thì đại hung hiểm tự nhiên cũng sẽ theo đó mà đến. Hơn nữa, Tiêu Linh Quân chúng ta thu thập tin tức là nhanh nhất, lại có không gian truyền tống trận để sử dụng. Chúng ta hẳn là nhóm người sớm nhất tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Qua 1-2 tháng nữa, e là sẽ náo nhiệt lên. Đương nhiên, ở trong minh vực, chúng ta đã tu luyện được 1-2 năm rồi, đủ để luyện chế ra một lượng lớn chiến thi khôi lỗi. Nàng đột nhiên nhìn về phía Lý Duy Nhất, trong đôi mắt to long lanh hiện lên vẻ khích lệ và an ủi. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể khiến họ phải nhìn bằng cặp mắt khác. Những lời Bạch Xuyên nói ở truyền tống điện, không chỉ nhắm vào ngươi và Thường Ngọc Kiếm, mà là của trách tất cả tu giả đệ nhất cảnh chúng ta một lượt. Hai người leo lên một trong ba ngọn núi cao, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, bất giác nín thở ngưng thần. Hai đôi mắt cùng nhìn thẳng về phía cuối chân trời, nơi chân trời xa xăm vô tận, một vầng trăng khổng lồ đang ngự trên đường chân trời. Dù cách xa hàng vạn dặm, vẫn có thể cảm nhận được sự to lớn và hùng vĩ của nó. Có thể thấy rõ đường nét núi non trên vầng trăng kia, có thể thấy từng dòng sông dài rực rỡ. Núi non, bình nguyên, cổ thành, sông ngòi, hồ nước của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, dưới ánh sáng của nó, lại càng thêm một phần cảm giác hoang vu quỷ huyễn. Trên sườn núi, minh linh khí màu lam nhạt đang gột rửa trước mắt. Đó chính là Tuế Nguyệt. Thanh Tử Khâm đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, làn da trên mặt dưới ánh trăng lại càng thêm trong suốt. Lý Duy Nhất nói, giống như một tinh cầu được đặt nhẹ nhàng trên mặt đất, tại sao nó có thể tự phát sáng? Đó là tiên lạc chi cảnh, là cội nguồn của tất cả sức mạnh thời gian trong Tuế Nguyệt cổ quốc. Sau này, chúng ta sẽ tu luyện ngay trên đỉnh núi này, hấp thụ Tuế Nguyệt chi quang, ngưng tụ niệm lực tinh thần. Thanh Tử Khâm nói, Lý Duy Nhất nói, chúng ta mau tu sửa trận pháp thôi, xong việc rồi còn tiếp tục luyện thi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.